Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, phần 415. Chương 356. Câu cá chấp pháp Aphrodite. Cái này đề nghị ra tới trong nháy mắt kia. Chúng thần ánh mắt đầu tiên là ngắm nhìn tới rồi Ares cùng Hephaestus hai người trên người. Lần trước Aphrodite tuy rằng bị Ares cấp mời tới rồi kia chương bàn dài thượng. Nhưng Ares sau lại cũng giải thích, mục đích của hắn đều không phải là phải luận công ban thưởng. Cho nên Aphrodite cùng Ares cái này người thắng chi gian quan hệ như cũ tương đương vi diệu. Một phương diện, nàng ở Ares cùng Athena tranh đấu chung thiên hướng Ares phương hướng, trợ giúp Ares liên lụy Athena tinh lực, thậm chí ở nàng không ngừng phóng thích thần lực, tiềm di mặc hóa ảnh hưởng hạ, Athena cuối cùng mới có thể chậm rãi tin tưởng. Hơn nữa yêu Ares Perseus phân thân, có thể nói công lao không nhỏ, nhưng là mặt khác một phương diện. Nàng cùng Ares liên minh chỉ là cái giao dịch. Trước đó Aphrodite đi theo Athena chạy thời điểm, cũng không thiếu cấp Ares ngột ngạt. Huống chi, nàng đã từng làm cùng Ares quan hệ tốt nhất huynh đệ Hephaestus nữ nhân. Lại nơi nơi đi câu dẫn nam thần. Còn bị Ares cấp đánh vỡ quá yêu đương vụng trộm hiện trường, lần đó sự kiện ở các thần minh trong vòng mặt nháo đến cơ hồ là mọi người đều biết. Nam phong chi thần Noto cái này trước mắt đã chết thấu xui xẻo sắc quy. Đi cùng Aphrodite yêu đương vụng trộm thời điểm vừa lúc bị lúc ấy vẫn là chiến thần Ares gặp được. Kết quả thiếu chút nữa bị lửa giận tận trời Ares đương trường cấp đánh chết nếu không phải rớt. Cùng Hera chờ đại thần tới mau. Phỏng chừng liền Aphrodite lúc ấy cũng muốn ai một đốn ngoan tấu, bởi vậy chúng thần trong lòng tuy rằng nhận đồng Aphrodite có được có thể cuộc đua đẹp nhất nữ thần tư cách, lại sợ hãi điểm này khiến cho Ares không mừng. Trong lúc nhất thời đều không có cái gì phụ họa thanh âm, nhận thấy được bọn họ ánh mắt về sau. Ares cũng đại khái đoán được bọn họ trong lòng những cái đó tính toán. Vì thế hắn vỗ vỗ Hephaestus bả vai, đứng dậy nói, Aphrodite làm ái cùng Mỹ chi thần, nam nữ lưỡng tính dục vọng hóa thân, ta cho rằng đương nhiên là có tư cách cuộc đua vị trí này. Các vị, các ngươi cảm thấy đâu? Nghe thấy Ares như vậy tỏ thái độ, trong lòng sớm đã kiềm chế không được bắt đầu ngo ngoe dục dịch các thần minh lập tức lớn tiếng mà phụ họa lên, tuy rằng hiện tại mọi người đều bị Ares đoạt lại rớt thần cách cùng thần chức. Nhưng bản thân vẫn là thần minh này một chủng tộc. Thần lực cùng thần khu cũng còn không có mất đi. Aphrodite mỹ lệ tự nhiên cũng không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nàng chỉ là mất đi ảnh hưởng người khác ái dục cùng tính dục năng lực mà thôi, đã từng mỹ lệ nhất đa. Tình cái kia nữ thần như cũ phóng đãng. Mà thần cách mất đi cũng không có ảnh hưởng đến thần tộc khác trong lòng dục vọng. Bởi vậy bọn họ lập tức liền bắt đầu truy nâng lên tự thân dục vọng tới, một hồi thổi phồng dưới. Quả thực muốn đem Aphrodite thổi đến chỉ trên trời mới có. Toàn bộ địa cầu đều không có có thể cùng nàng so sánh tuyệt sắc nông nỗi, nhưng chúng thần loại này. Hành động, thực mau liền khiến cho mỗi vị hôm trước sau không mừng. Nếu là nói hé kết tham gia thi đấu còn chưa tính, dù sao cũng là cùng Ares quan hệ thân cận nhất nữ thần. Hebe, Thetis các nàng cũng chỉ là nữ nhi cùng tiểu bối. Đối nàng tới nói không sao cả. Nhưng là Aphrodite cái này tiểu kỹ nữ bị thổi đến loại tình trạng này. Nàng liền không thể nhịn Aphrodite có tài đức gì. Có thể bị xưng là đẹp nhất nữ thần. Liền không nói nàng đã từng câu dẫn chính mình chết đi trượng phu rớt. Câu dẫn chính mình huynh đệ Poseidon. Cho chính mình chụp mũ sự tình. Chỉ là Hera làm nàng cùng chính mình đại nhi tử Hephaestus kết hôn. Kết quả Aphrodite điên cuồng xuất quỹ chuyện này. Hera liền không thể nhẫn, bất luận là làm mẫu thân. Thê tử vẫn là chấp trưởng hôn nhân thần. Aphrodite ở Hera xem ra đều là một cây cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, nhẫn phân nhẫn nước tiểu cũng nhịn không nổi tồn tại, nhưng Hera rốt cuộc vẫn là có liêm sỉ một chút. Bởi vậy chính mình không có ra tiếng, chỉ là lôi kéo một chương tư mã mặt, dùng cảm xúc biểu lộ chính mình thái độ, nhìn đến Hera cái dạng này. Ares lập tức cấp Heracles đưa mắt ra hiệu, người sau cũng hiểu ý mà đứng lên. Thanh thanh giọng nói, lớn tiếng nói, các ngươi đều đừng nóng vội định luận, ta nơi này còn có người tuyền. Nghe thế vị Hy Lạp mạnh nhất anh hùng nói về sau. Chúng thần lập tức đình chỉ thảo luận, đem tầm mắt đều tập trung tới rồi hắn trên người. Tiếp theo, bọn họ liền nghe thấy Heracles chỉ vào hôm trước sau lớn tiếng nói. Hera nữ thần làm tiền nhiệm thiên hậu, có thể được đến cùng trước thần vương rớt cùng chung thiên địa quyền bính quyền lực. Ở đây nữ thần chung, nàng cao quý nhất, nhất có nữ tính uy nghi, là nữ thần cùng nam thần cùng chung quyền bính tượng trưng. Luận mỹ mạo, nàng không ở bất luận cái gì nữ thần dưới. Nàng cũng là sư phụ của ta Ares cùng thê tử của ta Hebe mẹ đẻ. Là ta nhạc mẫu, chư vị. Các ngươi cảm thấy Hera nữ thần như thế nào? Heracles nói, chúng thần phần lớn không nghe đi vào. Hera thật là có không thua Aphrodite dung mạo. Nhưng là trước kia nàng làm thiên hậu, địa vị cao không thể phàn. Hera bản thân cũng giữ mình trong sạch, không cùng mặt khác nam thần đã làm với thân mật tiếp xúc. Bởi vậy chúng thần nhóm trong lòng lại hoàn toàn không có đối vị này thiên hậu đi quá giới hạn ý. Tưởng. Chỉ có những cái đó ngoại địch sẽ đối Hera dung mạo khởi mơ ước chi tâm, dù sao này khối thịt vô. Luận như thế nào bọn họ cũng ăn không đến trong miệng. Đi liếm cũng không có gì chỗ tốt. Ngược lại khả năng bỏ mạng, chính là. Chúng thần nhóm lỗ tai chung quy vẫn là bắt giữ tới rồi Heracles trong lời nói từ ngữ mấu chốt. Ares mẫu thân, Heracles nhạc mẫu, này liền không cần nhiều lời. Cần thiết tôn trọng một tay, bởi vậy, một ít gió chiều nào theo chiều ấy đến mau chúng thần thực mau liền đầu nhập tới rồi, Ares mụ mụ. Phái, bắt đầu cùng Aphrodite sắc phôi, phái địa vị ngang nhau, nhìn thấy cái này tình huống sau. Aphrodite lén lút nhìn thoáng qua thiên hậu Hera, trong lòng cũng không phục lắm, luận dung mạo nàng vẫn luôn đều rất có tự tin. Hơn nữa nàng vẫn luôn cũng cho rằng Hera có thể trở thành thiên hậu. Chẳng qua là bởi vì so nàng sinh ra sớm. Sớm chút gặp rớt thôi, nhưng Ares cái này hung thần ngồi ở chỗ này. Hera lại là hắn lão nương. Bởi vậy Aphrodite chung quy vẫn là không có giống nguyên bản thần thoại chung như vậy trực tiếp kỵ. Mặt phát ra Hera, nàng biểu hiện đến tương đối khắc chế. Cũng chỉ là hơi toát ra một ít bất mãn cùng lo lắng. Đồng thời liếc mắt đưa tình, làm những cái đó sắc phôi phái thần minh tâm viên ý mã, ai? Làm dâu trăm họ rốt cuộc tương đối khó làm, Ares đem này tranh chấp thu hết đáy mắt. Tiếp theo hắn cố ý lộ ra khó xử thần sắc, đối chúng thần buông tay nói. Đại gia đối Mỹ đều có từng người định nghĩa, thẩm Mỹ quan cũng các có bất đồng. Như vậy đi, chúng ta không bằng làm một vị chuyên gia có uy tín tới làm trọng tài như thế nào? Hảo, chúng thần lúc này đối với Ares nói, đều chỉ dám gật đầu, không dám phản đối, như vậy Ares tầm mắt chậm rãi băn khoăn một chút sau. Dừng lại ở nào đó nhất soái nam thần trên người. Hắn cười hỏi, Apollo, người cảm thấy Hera cùng Aphrodite ai càng mỹ? Trước quang minh thần Apollo lúc này chính tâm viên ý mã mà nhìn chính mình đại cô Hestia. Ở bị hỏi đến vấn đề này thời điểm. Hắn ngẩn người, theo bản năng mà liền đáp, đương nhiên là Hestia Apollo. Hestia lập tức lớn tiếng mà ngắt lời nói, ta cùng hé kết nữ thần giống nhau, sẽ không tham dự lần này tranh cử. Lại nói, Hera cũng xa so với ta xinh đẹp, Apollo đón nhận Hestia nhìn xem tựa ôn nhu lại phá lệ kiên cường. Tầm mắt về sau, lập tức liền héo xuống dưới, hắn hậm hực mà thở dài. Hứng thú dã rời mà xua tay nói. Tùy tiện lạp, trong thiên hạ xinh đẹp nhất nữ thần khẳng định là Artemis, uy. Apollo, Artemis ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chính mình đệ đệ. Khóe miệng trù động hỏi. Người thái độ này hảo chán ghét a, Ares. Thoạt nhìn Apollo cũng không nguyện ý đảm đương cái này trọng tài a. Hecate cười hỏi. Làm sao bây giờ đâu? Đúng vậy. Làm sao bây giờ đâu? Ares phi thường tiếc nuối mà thở dài. Ánh mắt cố ý vô tình mà liếc hướng về phía mỗi vị phân tranh nữ thần ẩn thân mây trắng. sau đó nói, kia không bằng liền đem này cái quả táo vàng một phân thành hai. Như vậy sao được? Nhìn đến chính mình quấy rối kế hoạch liền phải bị Ares một câu cấp phủ quyết rớt. Phân tranh nữ thần Eris rốt cuộc trốn không được. Nàng nhảy ra tới, ở giữa không trung đối chúng thần hô. Ta có biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.